Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 137, Thanh Long Hội Dương Danh, Lĩnh Nam Quận Phong Vân Biến Ảo. Diêm Ngọc cái chết, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lĩnh Nam Quận Phủ. Ai cũng không nghĩ tới. Có người sẽ rõ mắt trương gan giết tiến Lĩnh Nam Quận Bắc Trấn Phủ Ti Thống Lĩnh Phủ. Liễu Xanh Nhất Kiếm, Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường, trong lúc nhất thời, tại Lĩnh Nam Quận Phủ, hình thành một cái phong bạo. Một gian khách sạn bên trong. Cái này Thanh Long Hội đến cùng là cái gì tổ chức? Vừa mới tại quận phủ bên ngoài giết tiểu hầu gia Hách Liên Xuân Thủy, đảo mắt lại giết Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh Diêm Ngọc. Đây chính là đang đánh Bắc Trấn phủ ti mặt mũi, kinh sư Bắc Trấn phủ ti bên kia nhất định phải xuất thủ đối phó Thanh Long Hội. Các ngươi nói cái này Thanh Long Hội có thể tiếp nhận sao? Trong khách sạn một người mở miệng nói ra. Làm sao không thể tiếp nhận, ai biết Thanh Long Hội ở nơi nào, huống chi xuất hiện cũng chỉ là Thanh Long Hội một cái đường. Các ngươi trước đó có ai nghe nói qua Thanh Long Hội, không có, nói rõ cái gì, nói rõ cái thế lực này rất là thần bí. Muốn tìm, làm sao tìm được? Không phải a, lúc trước không phải có một cái gọi là Kinh Vô Mệnh người, ngay tại thu nạp Lĩnh Nam quận tổ chức sát thủ. Đây không phải manh mối sao? Đây coi là đầu mối gì, có khả năng tổ chức sát thủ, chính là Thanh Long Hội ném ra quân cờ. Để Bắc Trấn Phủ Ti cho hả giận tồn tại. Có người nhẹ nói, nghe vậy. Rất nhiều người cảm giác người này nói có đạo lý. Sự tình lên men, làm cho cả Lĩnh Nam quận thế lực, có chút bất ngờ. Lĩnh Nam quận, quận thủ phủ, một gian bên trong mật thất. Một mặc hoa phục lão giả, chính phủ tay đứng thẳng, lông mày có chút thiết chặt, xem bộ dáng là gặp được sự tình gì. Lão giả này chính là Lĩnh Nam quận thủ văn Giật Phàm. Kéo kẹt, tại mật thất một bên, cửa đá bị mở ra, một thân ảnh đi đến. Người tới chính là hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân. Gặp qua quận trưởng đại nhân, Địch Thiên Vân khom mình hành lễ. Cái này Thanh Long Hội chuyện gì xảy ra, điều tra thế nào? Văn Giật Phàm trầm giọng hỏi. Chỉ là biết bọn hắn vài ngày trước thu phục một chút tổ chức sát thủ, những tổ chức sát thủ này bị thu phục về sau, nhân viên cao tầng, bây giờ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy ra mặt chính là một cái gọi Kinh Vô Mệnh cao thủ sử dụng kiếm. Người này hẳn là ám sát tiểu hầu gia bên trong người một trong. Kia hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Cái này Thanh Long Hội có chút không tuân quy củ, không chỉ có giết tiểu hầu gia, còn giết Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh Diêm Ngọc. Bọn hắn đây là tại khiêu khích Bắc Trấn Phủ Ti bên kia tất nhiên phẫn nộ, đặc biệt là Trấn Nam Hầu, chắc hẳn bây giờ Bắc Trấn Phủ Ti bên kia đã phái ra cao thủ đến đây. Quận trưởng Văn Giật Phàm trầm giọng nói. Đại nhân, ngươi là sợ. Ta không phải sợ, ta là nghĩ tại nếu như những này người tới, cũng đều lưu tại Lĩnh Nam quận phủ, ngươi nói sẽ là một cái gì tình huống. Đem những người này lưu tại Lĩnh Nam quận phủ, đại nhân ngươi đây là muốn xuất thủ. Địch Thiên Vân nhẹ giọng hỏi. Ta không nhất định phải xuất thủ. Cái này Thanh Long Hội dám giết Diêm Ngọc cùng Hách Liên Xuân Thủy, bọn hắn tất nhiên có lực lượng, ta muốn theo bọn hắn tiếp xúc một chút. Quận trưởng Văn Giật Phàm mở miệng nói. Đại nhân, chuyện này, người vẫn là không thể xuất thủ, tốt nhất thuộc hạ ra mặt. Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Thực lực của ngươi còn kém một chút, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Văn Giật Phàm lắc đầu nói. Không sao, thuộc hạ lúc này thân phận cũng đã bị nửa bóc mặt, Trường Hận Cung bên kia xảy ra chuyện, ta bên này sớm muộn tại trước mặt bọn hắn tiết lộ. Còn có bọn hắn ngay tại phối trí giải dược, muốn hóa giải trên người độc. Địch Thiên Vân nói. Cái này đến không sao, coi như bọn hắn phối trí ra giải dược lại có thể thế nào, lão phu xuất thủ, bọn hắn y nguyên chỉ có chết phần. Còn có Lăng tướng quân bên kia phái người đưa tới Tam hoàng tử ban cho ngươi một bình dung phách đan, tin tưởng phục dụng bình đan dược này về sau, thực lực của ngươi hẳn là có thể bước vào luyện phách hậu kỳ. Hẳn là sẽ tại sau 3 ngày đến lúc đó, ngươi sớm tới đây chờ đợi. Quận trưởng Văn Giật Phàm mở miệng nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ tướng quân vun trồng. Kia Địch Thiên Vân lập tức khom người nói cảm ơn. Không cần cảm ơn chúng ta đều là tại cho Tam hoàng tử làm việc. Ta tại quận phủ trên vị trí này nhiều nhất lại làm một năm về sau, người chính là Lĩnh Nam quận phủ quận trưởng. Quận trưởng Văn Giật Phàm nói. Nghe được Văn Giật Phàm, Địch Thiên Vân trên mặt lộ ra nét mừng. Một năm này trong lúc đó, ngươi không thể xuất hiện ngoài ý muốn, bằng không, Lĩnh Nam quận chúng ta bên này liền muốn thất thủ. Còn có Lăng Nguyệt kiếm phái sự tình, ngươi gần nhất cũng không nhúng tay vào, chờ đợi sau 3 ngày đan dược đến, ngươi liền bế quan đột phá, đến đỉnh phong về sau, tái xuất quan. Văn Dật Phàm phân phó nói, đại nhân bây giờ cái này Lĩnh Nam quận tình thế. Địch Thiên Vân trầm giọng nói, tạm thời tình thế, còn tại dữ liệu của chúng ta bên trong, thêm ra Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội, bọn hắn trợ giúp chúng ta gia tốc một chút tiến trình. Tốt, ngươi về trước đi, sau 3 ngày sớm mà tới. Văn Dật Phàm khoát tay nói, rõ, kia hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân từ ám đạo bên trong rời đi. Văn Dật Phàm cũng rời đi mật thất. Lúc này, quận phủ thành bên ngoài, một tòa trong thôn xóm, Tử Hàn Nguyệt nhìn xem trước mặt tình báo, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này Thanh Long Hội giết Hách Liên Xuân Thủy, cũng tiến vào Diêm phủ giết Diêm Ngọc. Long bà, đều không cần ngươi xuất thủ. Rất lâu sau khi, nàng mới mở miệng nói, đồng thời cầm trong tay tình báo đưa cho bên cạnh Long bà. Kia Long bà tiếp nhận Tử Hàn Nguyệt tình báo trong tay, nhìn lại. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Thanh Long Hội, thật sự có chút hung ác, đều là trắng trợn xuất thủ, bên kia vừa giết chết Tiểu Hầu gia, bên này liền giết chết Diêm Ngọc. Trong đó xuất thủ cái này Liễu Xanh Nhất Kiếm, kiếm pháp tàn nhẫn, một kiếm mất mạng. So với kia Kinh Vô Mệnh cùng A Phi càng mạnh. Long bà nhìn xem tình báo nói. Phải, còn có bọn hắn đều thuộc về Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường, chỉ là một cái đường khẩu, liền giống như này mạnh thực lực. Cái này Thanh Long Hội so ta tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Tử Hàn Nguyệt nói. Tiểu thư, cái này Thanh Long Hội quan hệ, người muốn duy trì được, còn có kia Kim Phong Tế Vũ Lâu, có lẽ đối người cạnh tranh trở thành Hàn Nguyệt giáo giáo chủ có trợ giúp. Long bà trầm giọng nói. Lúc này, ngoài cửa đi vào một thân ảnh, chính là thị nữ Tiểu Lan. Tiểu thư, ta bên này nhận được tin tức, một chút môn phái đang liên hiệp, bọn hắn chuẩn bị lên núi uy hiếp Lăng Nguyệt kiếm phái. Thu hoạch được kia Kim Mai Bình tin tức. Tiểu Lan trầm giọng nói. Nào thế lực? Nghe vậy, Tử Hàn Nguyệt không khỏi hỏi. Thượng Thanh Quan, Thiên La Thành, Huyết Kỳ Môn, Sơn Hà Môn. Còn có thế lực khác ngay tại lần lượt gia nhập, bất quá trong đó Sơn Hà Môn ra một việc, chính là phó môn chủ một trong Mục Điền Vân, giống như tại Sơn Hà Môn hội nghị cấp cao bên trên, phản đối đối Lăng Nguyệt kiếm phái xuất thủ. Bị Sơn Hà Môn môn chủ đánh thành trọng thương, đã trở về Thiên La Phong dưỡng thương, bất quá có tin tức truyền ra, có người sẽ rất nhanh thay thế hắn phó môn chủ chi vị. Tiểu Lan trả lời, không nghĩ tới Sơn Hà Môn bên trong còn có một cái thanh tỉnh, bất quá cái này thanh tỉnh lại bị Sơn Hà Môn chủ đả thương, có chút ý tứ. Tử Hàn Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng thì là có chút hiếu kỳ. INDEX 137END. Chương 138, Kim Mai Bình suy đoán, phát sinh biến cố. Dựa theo đạo lý tới nói, Mục Điền Vân là Sơn Hà Môn phó môn chủ, coi như phản đối Sơn Hà Môn môn chủ. Kia Sơn Hà Môn môn chủ cũng không nên trước mặt mọi người đem Mục Điền Vân đánh thành trọng thương. Có thể biết được đại điện bên trong xảy ra chuyện gì sao? Cái này thuộc hạ đang điều tra, tin tưởng chậm thêm chút thời gian, hẳn là có thể có được tin tức này. Tiểu Lan nói, vừa có tin tức, lập tức trở về bẩm ta. Tử Hàn Nguyệt phân phó nói, lúc này... Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Bạch Sầu Phi đứng tại lầu các phía trên, toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Tại bên cạnh hắn Nạp Lan Dung Yên, đồng dạng toàn thân áo trắng, xinh đẹp động lòng người. Hai người đứng chung một chỗ, rất có một loại kim đồng ngọc nữ cảm giác. Lâu chủ, Thanh Long Hội người giết Hách Liên Xuân Thủy cùng Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti Thống Lĩnh Diêm Ngọc. Bây giờ rất nhiều người, muốn mua Thanh Long Hội tin tức, ngài thấy thế nào? Vậy liền đem ta lúc trước nói tin tức, nói cho bọn hắn là đủ. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bây giờ Thanh Long Hội thanh thế, thế nhưng là như mặt trời ban trưa, chắc hẳn rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Hắn đem tin tức này thả ra, cũng có thể trợ giúp Thanh Long Hội tiến thêm một bước. Thuộc hạ minh bạch. Đúng rồi, Lý gia người có động tác, giống như muốn di chuyển ra Lĩnh Nam quận phủ. Nạp Lan Dung Yên nói. Đã có người đang bày ra. Vây công Lăng Nguyệt kiếm phái, buộc bọn họ giao ra Kim Mai Bình tin tức. Lý gia đại công tử Lý Mục Trần chính là Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo đại đệ tử, giữa bọn hắn liên lụy có chút sâu, muốn rời khỏi Lĩnh Nam quận phủ, rất là bình thường. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Bạch Sầu Phi nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Hắn tin tưởng, Nạp Lan Dung Yên sẽ không cố ý nói chuyện này, trong đó hẳn là có một số việc. Lâu chủ, Lý gia chính là Lĩnh Nam quận phủ đệ nhất thế gia, cũng không phải chính bọn hắn phong, mà là Đại Chu Quốc Sư Mật Tông Thiên Mật Thượng Nhân lấy triều đình danh nghĩa ban cho. Kỳ thật, toàn bộ phương Bắc 9 quận mạnh nhất thế lực, chính là Mật Tông, nói nơi này là Mật Tông khống chế bàn, phương Bắc 9 quận vì Mật Tông thế lực cũng không đủ. Cho nên có tấm bảng hiệu này tại, không người nào dám động Lý gia. Nhưng là bây giờ người của Lý gia đang động, vậy đã nói rõ kinh sư quốc sư bên kia xảy ra vấn đề. Căn cứ lúc trước khách Liên Xuân Thủy đến đây Lĩnh Nam quận một chuyện, thuộc hạ bên này suy đoán, khả năng kinh sư bên trong có người muốn đối phương Bắc 9 quận Mật Tông động thủ. Mà phương Bắc 9 quận bên trong Mật Tông bên trong mạnh nhất chính là Lĩnh Nam quận bên trong Thanh Long Tự. Nạp Lan Dung Yên không có đem lời nói tiếp. Bạch Sầu Phi bên này đã nghe hiểu. Kinh sư bên kia có người thừa Lĩnh Nam quận loạn, khả năng đối Thanh Long Tự động thủ, lấy Thanh Long Tự làm đột phá khẩu, phiêu động toàn bộ phương Bắc 9 quận Mật Tông thế lực. Chẳng lẽ Lăng Nguyệt kiếm phái, chỉ là dây dẫn nổ, như vậy thật Kim Mai Bình có khả năng tại Thanh Long Tự. Bạch Sầu Phi một chút nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Hẳn là như thế, lâu chủ chúng ta bây giờ làm thế nào? Nạp Lan Dung Yên nói. Làm thế nào, tạm thời không hề làm gì, đợi lát nữa Minh người giết tới Lăng Nguyệt kiếm phái lại nói. Bạch Sầu Phi mở miệng nói ra. Mặt khác một chỗ, Sơn Hà Môn bên trong. Trong động phủ, Tô Thần mở to mắt khoanh chân mà lên. Hắn là tối hôm qua mới trong đêm trở về trong môn. Nhìn thoáng qua hôm qua giết chết Diêm Ngọc đạt được hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Tô Thần trực tiếp rút mất. Thu hoạch được tinh chế dung phách đan 5 bình, mỗi bình 10 khỏa, thu hoạch được kim ti tảm giáp nhất bộ. Tô Thần điều tra kia tinh chế dung phách đan, là trợ giúp luyện phách cảnh cường giả đề thăng đan thuốc. Về phần tơ vàng tằm giáp chính là một bộ khí cấp hộ thân giáp, có thể ngăn trở khí cấp vũ khí công kích. Tâm tình không tệ, bước ra động phủ. Tại hắn đi ra động phủ thời điểm. Tại động phủ bên ngoài một Thiên La Phong đệ tử tiến lên phía trước nói, Tô sư huynh, Mộ Dung sư tỷ tại phong chủ bên kia triệu ngươi tiến đến. Nghe vậy, Tô Thần sững sờ, Mộ Dung khinh trần thời gian này tìm hắn có chuyện gì. Đi thôi, Tô Thần mở miệng nói, để kia Thiên La Phong đệ tử dẫn đường. Trên đường đi một chút tiếng nghị luận tại Tô Thần vang lên bên tai. Môn chủ, sao có thể đem phong chủ đả thương đâu? Coi như phó môn chủ không đồng ý, cũng hoàn toàn không cần thiết ra dạng này ngoan thủ đi. Cái này ai biết a? Dù sao ta biết chúng ta phong chủ thụ thương rất nặng, xương sườn đứt gãy, nội tạng tổn hại, coi như khôi phục, thực lực cũng sẽ giảm lớn. Đây là thế nào, nếu như phong chủ thực lực hạ thấp lớn, chỉ sợ Thiên La Phong muốn đổi chủ. Ngươi nhỏ giọng một chút đi, bị người trong bóng tối nghe được, chúng ta chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Một người khác nói. Nghe được dạng này tin tức Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cảm giác Thiên La Phong xuất hiện biến cố. Rất nhanh, hai người liền đi tới Mục Điền Vân chỗ viện lạc. Một trong phòng, Mục Điền Vân đang nằm trên giường, sắc mặt lộ ra tái nhợt, ngay tại ngủ say. Tại hắn giường cách đó không xa, Mộ Dung Khinh Trần đang đứng. Gian phòng bên trong, không có cái gì tôi tớ. Về phần tại sao chỉ có Mộ Dung Khinh Trần một người. Đó là bởi vì Mục Điền Vân đệ tử khác, đều thân ở bên ngoài, cho nên tạm thời còn không biết tin tức của hắn. Đương Tô Thần bị người đưa vào đến sau. Mộ Dung Khinh Trần khoát tay áo, để người hầu lui ra. Tên kia người hầu khom người thối lui. Mộ Dung sư tỷ, đây là thế nào? Tô Thần nhìn xem trên giường, thụ thương Mục Điền Vân nói. Sư tôn phản đối đối Lăng Nguyệt kiếm phái xuất thủ, trưởng giáo đem sư tôn một trưởng đả thương, còn tại trong cơ thể hắn lưu lại một tầng âm độc. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Tô Thần có chút không hiểu, mở miệng nói, sư tỷ, coi như sư tôn đưa ra phản đối, kia trưởng giáo bên kia cũng không thể đem đánh thành trọng thương đi. Ta đây cũng không rõ ràng. Mộ Dung nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần cũng không có ở truy vấn, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường chữa thương Mục Điền Vân, trong lòng âm thầm thở dài. Mình vừa mới trở thành Thiên La Phong chủ Mục Điền Vân đệ tử. Vừa trở thành Sơn Hà Môn chân truyền, sư tôn liền biến thành cái dạng này. Núi dựa của hắn ngược lại cũng quá nhanh đi. Mình còn không có lột lông dê đâu. Sư tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tô Thần có vẻ hơi nghi ngờ hỏi. Ta đã thông chi sư huynh cùng sư muội bọn hắn trở về, bọn hắn hẳn là rất nhanh. Ta bảo ngươi đến, là để ngươi tới chiếu cố sư tôn, ta đi dò xét một chút, trưởng giáo trong điện đến cùng xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, sư tỷ, chuyện này, hẳn là giao cho ta để hoàn thành, ta nghĩ không có người sẽ để ý ta. Tô Thần mở miệng nói, hắn muốn tra ra đến cùng vì cái gì Sơn Hà Môn chủ yếu đem Mục Điền Vân đánh thành trọng thương. Đương nhiên Tô Thần đối cái này Sơn Hà Môn chủ cũng rất khó chịu. Mình thật vất vả làm một cái đùi, còn không có mấy ngày cái này đùi liền muốn biến mất. Tô Thần làm sao cam tâm, hắn khẳng định phải làm ra nguyên nhân. Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Sư tỷ, ngươi là sư tôn đệ tử bên trong tương đối nổi danh, người ta khẳng định đề phòng ngươi. Nhưng là ta không giống a, ta vừa mới nhập môn, cái gì đều không có học đâu. Gặp được tình huống như vậy, ta nghĩ rất nhiều người khả năng đều muốn đồng tình ta có lẽ có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Tô Thần nói, nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần nhẹ gật đầu. Tô Thần hướng phía trên giường nằm Mục Điền Vân hành lễ về sau rời đi. Rất nhanh, Tô Thần liền đến chủ phong. Đương nhiên lúc này Tô Thần đổi một thân nhất đẳng nội môn đệ tử phục thị. Mặc dù Tô Thần thanh danh tại Sơn Hà Môn bên trong vang lên, nhưng là thấy qua Tô Thần người cũng rất ít. Cho nên Tô Thần đến chủ phong, cũng không có người để ý. INDEX138END Chương 139, bắt cóc, tân bí. Chỉ là chủ phong bên trên, nhưng không có cái gì tiếng nghị luận. Đồng thời một số người nhìn thấy Tô Thần người mặc Thiên La Phong đệ tử phục sức thời điểm, vậy mà tận lực tránh đi. Giống như kiêng kỵ Tô Thần cùng bọn hắn tiếp xúc. Tô Thần mặt không đổi sắc, nhưng là hắn biết mình đem sự tình nghĩ đơn giản. Trưởng giáo trong điện sự tình, làm sao có thể dễ dàng như vậy dò thăm. Đây chính là Sơn Hà Môn hội nghị cấp cao. Tô Thần tâm tư chuyển động. Đột nhiên nghĩ đến con của trưởng giáo Càn Mục, hắn làm Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo, khẳng định biết trưởng giáo trong điện sự tình. Mình chỉ cần đem Càn Mục cướp dưới, hẳn là có thể từ đối phương trong miệng hỏi ra chút liên quan tới trưởng giáo trong điện sự tình. Nghĩ đến, Tô Thần bên này liền làm. Hắn nhanh chóng rời đi, xuất hiện lần nữa thời điểm. Tô Thần đổi mặt khác một phong, Thiên Trì Phong đệ tử, khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa. Hướng phía Càn Mục viện lạc mà đi. Càn Mục không có lựa chọn động phủ, mà là lựa chọn một gian rộng lượng viện lạc. Lúc này, trong sân, Càn Mục sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới một trận hội nghị xuống tới, vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Ngoại giới bây giờ lại truyền. Mục Điền Vân vì không ra tay với Lăng Nguyệt kiếm phái, mà bị phụ thân của mình đả thương. Kỳ thật xác thực như thế. Nhưng là mình phụ thân bị người khống chế tâm thần, xuất thủ đả thương Mục Điền Vân. Bây giờ phụ thân tâm thần bị hao tổn, đã bế quan khôi phục thương thế. Bây giờ Sơn Hà Môn từ đại trưởng lão chấp trưởng. Đến cùng là ai khống chế phụ thân tâm thần đâu, đi ám toán mục sư thúc đâu. Càn Mục muốn đi gặp phụ thân của mình, nhưng là phụ thân bế quan chữa thương, hắn căn bản là không gặp được. Mục thúc, người nói là ai ám toán phụ thân ta đây này. Càn Mục mở miệng nói. Thiếu gia, chuyện này, đại trưởng lão đang tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể điều tra ra, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi tin tức. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một lão giả mở miệng nói. Thế nhưng là đại trưởng lão bên kia không có động tĩnh. Dạng này mang xuống, phụ thân ta thanh danh sẽ phải hủy đi. Càn Mục trầm giọng nói. Làm trưởng giáo, thanh danh cũng không thể ném. Một khi ném đi, trưởng giáo chi vị, chỉ sợ cũng không làm được. Cho nên lúc này Càn Mục có vẻ hơi sốt ruột. Tại bên cạnh hắn Mục lão nghe vậy, trầm giọng nói ra, thiếu gia, bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ lực lượng, tạm thời không nên động. Địch nhân ở trong tối chỗ, còn không có hiện thân, lực lượng của chúng ta, nếu như xuất thủ nhất định phải làm được nhất kích tất sát mới được. Nghe được lão giả lời nói, kia Càn Mục ánh mắt ngưng tụ. Xác thực như là lão giả nói tới. Mục lão, phụ thân bế quan khôi phục thương thế trước đó, có hay không bàn giao cái gì? Ta nghĩ phụ thân hẳn là có hậu thủ, bằng không, những người kia hẳn là nhảy ra ngoài. Càn Mục sau đó hỏi. Môn chủ bên kia bàn giao hai chuyện, một là chỉ cần hắn không xuất quan, những người kia tạm thời liền sẽ không động. Kiện sự tình thứ hai, để người âm thầm nắm lấy trưởng giáo lệnh bài, đến hậu sơn, tiến kia hàn đàm động. Về phần hàn đàm trong động có cái gì, môn chủ không có nói tỉ mỉ. Lão giả kia mở miệng nói. Mục lão, người bên này đi trước đại trưởng lão bên kia, dò xét một chút đại trưởng lão ý nghĩ, ta bên này âm thầm tiến đến phía sau núi hàn đàm bên kia. Càn Mục mở miệng nói. Bây giờ biết mình phụ thân tâm thần bị hao tổn, tại Sơn Hà Môn bên trong, chỉ có đại trưởng lão cùng bọn hắn biết. Những người khác không biết được. Rõ. Mộc lão không người rời khỏi đại sảnh. Tại Mộc lão rời đi về sau, kia Càn Mục cũng không có trước tiên rời đi. Lúc này, Dịch Dung sau Tô Thần, xuất hiện tại phủ đệ bên ngoài. Cổng không có người, Tô Thần trực tiếp dậm chân đi vào. Viện lạc bên trong có vẻ hơi yên tĩnh. Càn Mục là thiếu trưởng giáo, nhưng là phủ đệ bên trong, tạp dịch đệ tử cũng rất ít. Huống chi hôm nay Càn Mục tâm tình không tốt. Một chút tôi tớ đều bị hắn cho tạm thời lui ra ngoài. Rất nhanh, Tô Thần chui vào phòng khách bên ngoài, nhìn thấy trong đại sảnh bên trong đang trầm tư Càn Mục. Thiếu trưởng giáo, đệ tử Thiên Trì Phong Mạc Đắc Nhân đến đây bái kiến. Tô Thần đi đến bên ngoài, khom người nói. Đang trầm tư như thế nào chui vào phía sau núi Hàn Đàm Càn Mục nghe được cổng thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến ngoài cửa Tô Thần. Thần sắc không khỏi sướng sờ. Hắn không rõ cái này Mạc Đắc Nhân tới tìm hắn mục đích. Ngươi gọi Mạc Đắc Nhân. Càn Mục khẽ chau mày. Đúng vậy, thiếu trưởng giáo, có người nắm ta đưa một phong thư cho thiếu trưởng giáo. Tô Thần mở miệng nói ra. Đồng thời đi vào bên trong đại sảnh, hướng phía Càn Mục đi đến, trong tay từ trong ngực móc ra một phong thư. Có người muốn ngươi đem một phong thư cho ta. Càn Mục hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn đưa tay đi lấy. Tại hắn đưa tay đi lấy trong nháy mắt, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, bàn tay nhất chuyển, một nắm thành quyền, trong nháy mắt một quyền đánh vào Càn Mục vị trí trái tim. Lực đạo tốc độ Tô Thần đem khống rất tốt. Kia Càn Mục căn bản là không có nghĩ đến mình tại Sơn Hà Môn bên trong sẽ bị tập kích. Cho nên trái tim trực tiếp bị đánh trúng, cả người một trận lòng buồn bực, sau đó mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Dễ dàng như vậy, Tô Thần không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Liền đem Càn Mục cho bắt được. Nhìn xem ngã trên mặt đất Càn Mục, lập tức hơi lúng túng một chút. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang đi Càn Mục, tìm một cái không ai địa phương, hỏi thăm điểm chuyện của hắn. Từ trong không gian giới chỉ tìm ra một bộ quần áo tạp dịch, mình cũng đổi một thân, sau đó kề vai sát cánh mang theo vịn đối phương đi ra viện lạc. Ra viện lạc, gặp được một chút đệ tử, bất quá Tô Thần bọn hắn mặc tạp dịch phục sức, cúi đầu, cũng không ai để ý bọn hắn. Tại một chỗ, Tô Thần vịn đối phương, tiến vào vắng vẻ tiểu đạo, sau đó ngoặt vào trong núi rừng. Một chỗ bên dòng suối nhỏ bên trên, Tô Thần đem Càn Mục trói lại. Sau đó trực tiếp dùng suối nước, đem đối phương cho làm tỉnh lại. Kia Càn Mục sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Tô Thần, ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới các ngươi vừa mới tính toán xong phụ thân ta, liền đem ta mang đến nơi này, các ngươi muốn làm gì? Càn Mục lộ ra rất là tỉnh táo. Nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần cảm thấy khẽ động, hắn giống như biết cái gì khó lường tin tức. Trưởng giáo bị tính kế. Vậy chỉ có thể là trưởng giáo đối với hắn sư tôn xuất thủ sự tình. Ta rất muốn biết, vì cái gì không có đem kia Mục Điền Vân đánh giết. Tô Thần thanh âm trầm thấp hỏi. Hừ, tinh thần của các ngươi khống chế thuật, còn thiếu một chút, phụ thân ta tối hậu quan đầu thanh tỉnh, cho nên không có để các ngươi kế hoạch đắc thủ. Càn Mục nhìn xem Tô Thần lạnh giọng một tiếng nói. Nguyên lai là bị người khống chế tâm thần, có thể khống chế trưởng giáo tâm thần, tính toán trưởng giáo người không đơn giản. Tô Thần thầm nghĩ, nhưng là mặt không đổi sắc. Phụ thân ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Tô Thần tiếp tục hỏi. Nghe được đối phương hỏi mình phụ thân tình huống, kia Càn Mục ánh mắt ngưng tụ. Phụ thân ta không có việc gì, hắn nhất định sẽ tìm ra các ngươi. Còn có, ta mất tích, tin tưởng. Rất nhanh Sơn Hà Môn người liền sẽ tìm tới nơi này. Càn Mục nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Nếu như ngươi muốn giết ta, liền sẽ không đem ta mang đến nơi này. Càn Mục có thể trở thành Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo, tâm kế tự nhiên không đơn giản. Xác thực như thế. Tô Thần nhìn đối phương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng bàn tay đột nhiên trực tiếp chụp về phía đối phương đầu. Sau đó kia Càn Mục mắt tối sầm lại lần nữa hôn mê. Ta là không giết ngươi, nhưng là ta có thể tiếp tục đánh ngất xỉu ngươi. Tô Thần lạnh giọng nói. Sau đó hắn đứng người lên hình, tối sầm lại chỗ nói, các hạ vậy mà tới, liền hiện thân đi. INDEX139END Chương 140, một đao một người, hai đao đưa tiến hai người. Tại Tô Thần trong ánh mắt, một người áo đen đi ra. Người áo đen nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói ra, nhĩ lực không đơn giản, ngươi là ai? Tại hạ Mạc Đắc Nhân, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tô Thần hỏi một cách rất tự nhiên. Mạc đắc nhân, ngươi không cần biết ta là ai, đem càn mục giao cho ta để ngươi rời đi. Người áo đen kia trầm giọng nói. Trong giọng nói, giống như không có muốn cùng Tô Thần giao thủ ý tứ. Càn mục là ta mang ra, tại sao phải cho ngươi đây? Tô Thần nhìn xem người áo đen lạnh giọng nói. Trên người đối phương khí tức không cho hắn nhiều ít áp chế cảm giác, cho nên hắn không có lập tức thoát đi. Mà là muốn theo đối phương giao thủ một chút, nhìn một chút đối phương là ai. Người này, Tô Thần không cần nghĩ, cũng biết. Bọn hắn hẳn là tính toán Sơn Hà môn môn chủ người bên kia. Xem ra chỉ có thể trước hết giết ngươi, lại mang đi càn mục. Người áo đen kia đang nói chuyện thời điểm. Thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn hướng Tô Thần. Bàn tay nâng lên, một cỗ hung sát chi khí tại đối phương trong lòng bàn tay xuất hiện. Vừa ra tay liền thể hiện ra lực lượng cuồng bạo, giống như muốn đem Tô Thần một chưởng đánh chết. Bàn tay tập kích tới, Tô Thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Trên nắm tay khí kình tăng vọt, cùng bàn tay của đối phương đụng chạm cùng một chỗ. Một tiếng khí bạo tiếng vang tại bọn hắn giao thoa địa phương bộc phát ra. Một cỗ khí kình ba động hình thành nhiệt lưu hướng phía bốn phía tán đi. Tô Thần cùng nam tử kia thân hình cũng hơi lui một bước. Thực lực của ngươi. Sau một kích, người áo đen kia ánh mắt ngưng tụ nhìn đối phương. Hắn cảm giác được mình có chút xem thường đối phương. Chút thực lực ấy, còn muốn giết ta thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Sau một kích, Tô Thần bên này bước chân đạp lên mặt đất, thân hình đột nhiên xông ra, trong nháy mắt oanh ra ba quyền, mỗi một quyền khí kình đều một tầng điệp ra một tầng. Khí lãng lăn lộn hướng phía đối phương mà đi. Người áo đen kia cảm giác được cỗ này khí kình, biến sắc, bàn tay nâng lên, thể nội khí tức tăng vọt, một chưởng vỗ ra, muốn đón đỡ Tô Thần một quyền này. Oanh, bàn tay cùng nắm đấm va chạm. Lần này người áo đen bị chấn bay rớt ra ngoài. Nhưng là vào lúc này, chỗ tối một đạo kiếm quang đột nhiên tập kích tới, kiếm quang rét lạnh, nhanh chóng vô cùng hướng phía Tô Thần phía sau lưng mà đi. Một kích đem kia xuất trưởng nam tử đẩy lui Tô Thần, thể nội một cỗ khí kình chảy ra, thể nội cơ bắp trong nháy mắt ngưng tụ. Đối phương một kiếm đánh tới, đụng vào khí kình phía trên. Đối phương thấy thế thể nội khí tức tăng vọt, xuyên thấu khí kình, rơi vào Tô Thần vừa mới đạt được tơ vàng tầm giáp phía trên, không thể tiến thêm một bước. Mà giữa sát na này, Tô Thần trở tay một chảo, đem đối phương trường kiếm nắm trong tay. Sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đem đối phương chụp vào phía bên mình. Kia xuất thủ người đánh lén, bị cái này kinh lực một chảo, thân thể không khỏi hướng phía trước một nghiêng. Nhưng là hắn tốc độ phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt quăng kiếm, thân hình hướng về sau thối lui. Nhưng là lúc này, Tô Thần trong tay lại xuất hiện một cây đao. Chính là bị hắn từng cường hóa tế vũ đao. Đao quang ra khỏi vỏ, sau đó một đao chém xuống. Kia người đánh lén lập tức một chưởng vỗ ra, muốn dùng khí kình ngăn trở một đao kia, nhưng là Tô Thần trong tay tế vũ đao chảm phá khí kình. Kia người đánh lén chỉ cảm thấy trước mặt đao quang lóe lên. Sau đó mình mi tâm chỗ xuất hiện một đạo vết máu. Đưa tay không tự chủ sờ soạng một chút vết máu. Trên mặt lộ ra không tin thần sắc, thân thể bịch lập tức ngã xuống mặt đất phía trên. Bên kia, lúc trước xuất thủ người áo đen nhìn thấy Tô Thần một đao chém giết mình đồng bọn, biến sắc, thân hình quay người, liền muốn thoát đi. Nhưng là tại thời khắc này, trước mặt hắn, xuất hiện một thân ảnh, sau đó trong mắt mưa phùn giả dích. Còn không hào hào cảm thụ cái này mưa phùn, trên cổ hắn liền xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chảy xuôi mà ra. Người áo đen kiệt lực che cổ họng mình, muốn ngừng lại yết hầu chỗ chảy ra máu tươi. Nhưng lại ngăn cản không ở, thân hình ngã xuống mặt đất phía trên, trong ánh mắt lộ ra một loại chết không nhắm mắt chi sắc. Hai người bị giết, Tô Thần tiến lên để lộ hai người mạng che mặt. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hai người này Tô Thần vậy mà biết là ai. Xuất thủ trước người áo đen là Thiên La Phong một vị trưởng lão, xuất kiếm đánh lén mình thì là Thiên Trì Phong một trưởng lão. Cái này, Tô Thần nhìn xem hai người này, hắn cảm giác Sơn Hà môn tình thế có chút lớn. Thân hình không có lưu lại, cấp tốc rời đi. Về phần kia hôn mê càn mục có thể hay không xảy ra chuyện, không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Hắn muốn trở về suy nghĩ thật kỹ, Sơn Hà môn xuất hiện dung chuyển, mình liệu có thể ở trong đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, chết mất hai người này, để Tô Thần nghĩ đến Trường Hận Cung sự tình. Tại Tô Thần rời đi không bao lâu, một số người liền xuất hiện tại bên dòng suối nhỏ, cầm đầu chính là lúc trước cùng Càn Mục ở trong viện trò chuyện Mộc lão. Hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất Càn Mục, lập tức tiến lên, điều tra Càn Mục khí tức về sau, hắn mới thở dài một hơi. Đem Càn Mục làm tỉnh lại. Càn Mục sau khi tỉnh lại nhìn thấy là Mộc lão, thở một hơi thật dài. Lúc này, theo hắn đến đây một trang phục nam tử tiến lên mở miệng nói, Mộc lão, chết hai người là Thiên Chỉ Phong Kiều Chính cùng Thiên La Phong Bao Vi Thông. Thiếu trưởng giáo, ta sau khi đi chuyện gì xảy ra? Kia Mộc lão trầm giọng hỏi. Càn Mục đem về sau phát sinh sự tình, đều cáo chi Mộc lão, về phần xuất hiện cái này hai tên người áo đen, hắn thật đúng là không biết. Thiếu trưởng giáo, người kia có lẽ không phải chúng ta muốn tìm người, hai người này mới là. Mộc lão trầm giọng nói. Chúng ta về trước đi, đem hai người thi thể bí mật mang về. Giao cho đại trưởng lão bên kia, để đại trưởng lão bên kia an bài. Còn có Thiên Chỉ Phong cùng Thiên La Phong hai tên trưởng lão xuất hiện, vậy đã nói rõ đối thủ của chúng ta thẩm thấu rất sâu, chúng ta phải cẩn thận. Càn Mục trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn thì là chuẩn bị rời đi nơi này. Lần này mình bị người tại Sơn Hà Môn bên trong đánh lén, bị bắt làm tù binh. Nếu như không phải... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương không có giết ý hắn, hắn khả năng đã sớm chết. Nghĩ tới đây hắn một trận hoảng sợ. Lúc này, Tô Thần trong sân, hắn đem Sơn Hà Môn bên trong một chút tình huống, truyền cho Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hắn tin tưởng tin tức này, khẳng định sẽ có người muốn mua. Mà Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này, Bạch Sầu Phi cũng đem chính mình suy đoán thư truyền cho Tô Thần. Kim Mai Bình tại Thanh Long Tự. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, đối với Bạch Sầu Phi suy đoán, Tô Hạo là tin tưởng. Bây giờ Bạch Sầu Phi nắm giữ Lĩnh Nam quận tin tức, thế nhưng là so với hắn nhiều hơn nhiều. Lúc này, Thu Linh Nhi đi vào Tô Thần bên này. Tô Thần, xảy ra chuyện, ngươi nhanh đi phân điện, vừa mới chủ phong bên kia đưa tới bao trưởng lão thi thể, tiểu thư bên kia cho ngươi đi qua. Thu Thải Nhi nhìn thấy Tô Thần liền nói. Ngươi nói chủ phong bên kia đưa tới bao trưởng lão thi thể, bao trưởng lão chẳng lẽ là đi cho sư tôn báo thù bị chủ phong người giết? Tô Thần không khỏi hỏi. Cái này ta không biết, ngươi đi trước đại điện đi. Thu Linh Nhi lắc đầu nói. Đương Tô Thần đi vào Thiên La Phong đại điện thời điểm. Thiên La Phong trong nội điện Bao Vi Thông thi thể, chính bày ra tại trong đại điện ở giữa. Bên trong đại điện ngoại trừ Mộ Dung Khinh Trần bên ngoài, còn có 10 tên Thiên La Phong trưởng lão. Một đao đem bao trưởng lão một đao chém thành hai khúc, người này đao pháp rất là bá đạo lăng lệ. Một trưởng lão nói. Đối phương đao pháp cũng không chỉ là bá đạo lăng lệ, còn khinh phong tế vũ, chủ phong bên kia đưa đến Thiên Chỉ Phong Kiều Chính thi thể, chính là bị người một đao vạch phá yết hầu mà chết, từ đao trên dấu vết đến xem, là cùng một người. Một người trưởng lão khác mở miệng nói. Tô Thần tiến vào đại điện, đứng tại mấy người sau lưng, cũng không có lên tiếng. Cái này Bao Vi Thông chính là hắn giết, trên thân cái gì vết thương, hắn nhưng là biết nhất thanh nhị sở, không cần dò xét. INDEX140END Chương 141, Càn Mục, muốn mời Thanh Long Hội giết người. Tô Thần tiến đến về sau. Đại điện bên trong người chỉ là hướng hắn nhìn một cái, liền không để ý. Vừa mới bị phong chủ thu làm đệ tử, phong chủ liền trọng thương, cái này để người ta đối Tô Thần có chút xem nhẹ. Nhìn thấy Tô Thần tiến đến, Mộ Dung Khinh Trần khoát tay, để Tô Thần đứng tại bên cạnh của nàng. Mấy vị trưởng lão, vị này là sư tôn đệ tử mới thu Tô Thần. Sư tôn, bên này tạm thời để cho ta cùng Tô Thần chấp trưởng Thiên La Phong, còn muốn mời mấy vị trưởng lão trợ giúp. Tô sư đệ, mấy vị này trưởng lão chính là sư tôn tín nhiệm nhất trưởng lão. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Tại bên người nàng Tô Thần trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua Mộ Dung Khinh Trần. Hắn biết đây cũng là Mộ Dung Khinh Trần chủ ý. Chắp tay hướng phía bên trong đại sảnh mấy vị trưởng lão mở miệng nói, gặp qua mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão cũng đồng thời hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Mục Điền Vân chấp trưởng Thiên La Phong rất nhiều năm, tại Thiên La Phong đúng trọng tâm nhất định có mình người. Những người này chính là Mộ Dung, Tô Thần, hiện tại phong chủ bên này bị trưởng giáo trọng thương, lại xuất hiện Bao Vi Thông ám sát thiếu trưởng giáo sự tình. Bây giờ thiếu trưởng giáo bên kia để chúng ta cho ra giải thích, chuyện này như thế nào làm? Một tóc hơi trắng bệch lão giả nói. Mộ Dung Khinh Trần không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đây là để Tô Thần đến trả lời lão giả lời nói. Khi ta tới, nghe nói Thiên Chỉ Phong bên kia cũng đã chết một trưởng lão, hóa trang trưởng lão cùng một chỗ bị người chém giết. Cái này bao trưởng lão hẳn không phải là vì phong chủ, mà ra tay với thiếu trưởng giáo. Cho nên hẳn là có người bày ra. Chúng ta bây giờ hẳn là trọng điểm điều tra Bao Vi Thông, nhìn xem có thể hay không tra ra cái gì. Về phần thiếu trưởng giáo bên kia, chúng ta tạm thời không cần cho đối phương bàn giao. Thiếu trưởng giáo chỉ là thiếu trưởng giáo, không phải trưởng giáo. Tô Thần mở miệng nói. Trong giọng nói không có đem thiếu trưởng giáo Càn Mục để ở trong lòng. Tại bên cạnh hắn Mộ Dung Khinh Trần trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như vậy. Trong giọng nói mang theo một cỗ chưa thành hình khí thế. Tô Thần gần nhất thế nhưng là rút được một số cao thủ. Những cao thủ này đều hầu hắn là chủ thượng. Cái này khiến Tô Thần trên thân tại hình thành một cỗ thế. Huống chi hắn thực lực bản thân tăng vọt, cũng làm cho hắn càng thêm tự tin. Kết hợp hai điểm này, Tô Thần trên thân khí thế sẽ dần dần mạnh lên. Mấy vị trưởng lão nghe được Tô Thần, ánh mắt đều là sáng lên. Chúng ta bây giờ lập tức điều tra Bao Vi Thông. Về phần Thiên Chỉ Phong bên kia muốn hay không kết nối một chút. Một tên khác nam tử trung niên mở miệng hỏi. Thiên Chỉ Phong cũng xảy ra vấn đề, chúng ta không biết bọn hắn đến cùng ai có vấn đề, cho nên tạm thời không tiếp xúc, trước đem Thiên La Phong tình huống tra rõ ràng. Tô Thần nói, vậy chúng ta mấy người đi trước điều tra Bao Vi Thông tình huống. Mấy tên trưởng lão hướng phía Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần sau khi hành lễ, rời đi đại điện. Tại mấy vị trưởng lão rời đi về sau, kia Mộ Dung Khinh Trần đối Tô Thần nói, vừa mới ngươi so ta tưởng tượng bên trong làm tốt. Ta còn là có chút xem thường ngươi. Chủ yếu là sư tỷ ở một bên, để cho ta có dạng này dũng khí. Tô Thần cung duy nói. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần trong đôi mắt mang theo ý cười nhìn xem Tô Thần. Đến xem Bao Vi Thông thi thể. Nói xong mang theo Tô Thần đi vào Bao Vi Thông thi thể. Cái này Bao Vi Thông từ vết thương bên trên nhìn, là bị người một đao chém giết, đối phương đao khí lăng lệ, đồng thời đao kia còn không phải phàm phẩm. Ta suy đoán khả năng đạt tới khí cấp. Mộ Dung Khinh Trần nói. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Sư tỷ, người ý tứ đối phương vũ khí khả năng đạt đến khí cấp. Lúc nói chuyện, Tô Thần trong lòng run lên. Từ vết thương bên trên, Mộ Dung Khinh Trần liền có thể biết được là khí cấp vũ khí tạo thành, nói rõ trên người đối phương khả năng có khí cấp vũ khí. Hẳn là, ta trước khi đến, còn đi xem một chút kia Thiên Chỉ Phong trưởng lão thương thế, lưỡi dao đột phá khí kình. Vạch phá yết hầu mà chết. Chỉ có thể là quán chú khí kình khí cấp vũ khí mới có thể làm đến, đương nhiên cái này người xuất thủ thực lực cũng rất mạnh, bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều làm không được. Mộ Dung Khinh Trần tiếp tục nói, thiếu trưởng giáo bên cạnh có cao thủ như vậy. Tô Thần không khỏi hỏi, hẳn không có, nếu như có, những người kia căn bản là bắt không đi thiếu trưởng giáo. Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói, người đi trưởng giáo phong điều tra. Có cái gì manh mối? Sư tỷ, ta còn thực sự tra được một chút tình huống. Tô Thần nhẹ giọng nói. Ta bên này mua được thiếu trưởng giáo trong nội viện một tạp dịch, từ trong miệng hắn biết một tin tức, nhưng là tin tức này có chút không thể tưởng tượng. Tô Thần mở miệng nói. Dùng tiền mua được tạp dịch. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần hơi kinh ngạc. Ngươi nghe được cái gì? Ta bên này thăm dò được, cái kia bên cạnh trong lúc vô tình nghe được thiếu trưởng giáo nói đến trưởng giáo bị người khống chế tâm thần, mới đối sư tôn xuất thủ. Tô Thần trầm giọng nói, tin tức này, ta cảm giác có chút rất không có khả năng, trưởng giáo làm sao có thể bị người khống chế tâm thần. Tô Thần sau khi nói xong, còn lắc đầu. Nhưng là Mộ Dung Khinh Trần nghe xong Tô Thần, lộ ra vẻ trầm tư. Tin tức trọng yếu như vậy, người dùng tiền liền mua đến. Mộ Dung Khinh Trần trầm tư thời điểm, nhìn xem Tô Thần nói. Sư tỷ, đương nhiên là dùng tiền mua đến, trên thế giới này không có đồ vật dùng tiền không mua được. Không mua được chỉ có thể nói người tiêu tiền không đủ nhiều. Tô Thần rất chân thành nói. Nhìn xem Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần hồi ức hắn lời nói bên trong ý tứ. Không khỏi nhẹ gật đầu, người nói rất có lý. Đúng rồi, còn có sư tôn, đã bế quan khôi phục thương thế, lần này thương thế rất nặng, đoán chừng nhất thời bán hội không ra được quan, gần nhất Thiên La Phong sự tình, ngươi để bụng một chút. Có lẽ chờ sư tôn xuất quan, sẽ bổ nhiệm ngươi làm thiếu phong chủ. Mộ Dung Khinh Trần nói, sư tỷ, ngươi nói đùa, ta mặt trên còn có sư huynh sư tỷ, ta làm sao lại trở thành thiếu phong chủ đâu. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta có tự mình hiểu lấy, đương nhiên cũng sẽ không lười biếng, nhất định sẽ kiệt lực trợ giúp ngươi. Tô Thần lập tức cho thấy tâm tính. Sư đệ, ta cũng không phải muốn ngươi giúp ta, ngươi cầm qua ta lệnh bài, biết ta sẽ không ở Thiên La Phong bao lâu, ta một khi đạp phá luyện phách cảnh, liền sẽ rời đi Sơn Hà Môn. Về phần sư huynh cùng sư muội bọn hắn, đều bên ngoài dạo chơi có thể hay không trở về còn mặt khác nói chuyện đâu. Nếu như bọn hắn gần đây không thể trở về đến, ta sẽ ở rời đi ở giữa, giúp ngươi ngồi lên thiếu phong chủ chi vị. Đương nhiên ta trợ giúp ngồi lên thiếu phong chủ chi vị, ngươi cũng cần nỗ lực một vài thứ. Chuyện này, chờ giải quyết hết bao vi thông sự tình về sau, lại nói. Mộ Dung Khinh Trần không có cho Tô Thần cơ hội nói chuyện, nói một hơi mình. Sư tỷ, nói đều để ngươi nói xong, ta đều không thể trách. Tô Thần khoát tay nói. Lúc này, Sơn Hà Môn, thiếu trưởng giáo Càn Mục Trạch Viện. Trạch viện bên ngoài, đã xuất hiện một chút đệ tử, thủ vệ. Càn Mục sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn hiện tại biết mình hẳn là bị lúc trước người cho xáo lộ. Nói một chút không nên nói. Đương nhiên kỳ thật hắn còn muốn tạ ơn đối phương, nếu như không phải đối phương, lần này hắn có thể sẽ chết. Hai người kia đến cũng không phải đến cùng hắn bộ tin tức. Hẳn là tới giết hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sợ hãi. Đại trưởng lão bên kia chuẩn bị làm thế nào? Càn Mục sau đó hỏi. Đại trưởng lão một mực tại chối từ, nói chờ trưởng giáo sau khi xuất quan lại cử động. Tại bên cạnh hắn Mộc lão trầm giọng nói. Chờ phụ thân ta xuất quan, đại trưởng lão hắn muốn làm gì? Mộc lão, ngươi nói chuyện này, có thể hay không cùng đại trưởng lão có quan hệ? Càn Mục trầm giọng nói. Cái này thuộc hạ không cách nào suy đoán, mà lại thiếu ra, bây giờ Sơn Hà Môn bên trong đại trưởng lão quyền uy nặng nhất, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Mộc lão lắc đầu nói. INDEX141END Chương 142, Kinh Vô Mệnh tự thân lên Sơn Hà Môn. Chờ đã có người muốn ta mệnh, ta làm sao chờ? Đã đại trưởng lão không làm, như vậy chúng ta hoàn toàn không cần thiết giữ lại hắn, quận phủ bên kia Thanh Long Hội bây giờ thanh thế rất thịnh. Ta tin tưởng có thể diệt trừ hắn. Càn Mục đôi mắt bên trong sát ý lóe lên. Nguy cơ lần này, để hắn cảm giác mình nhất định phải nắm quyền. Đại trưởng lão cái này chướng ngại, muốn loại bỏ rơi. Tại hắn phía dưới Mộc lão, trong lòng thầm than. Hắn hiểu được Càn Mục tâm tư. Nhưng là giết đại trưởng lão, cũng không phải một cái chuyện nhỏ. Chuyện này, muốn hay không hỏi thăm một chút trưởng giáo. Mộc lão nói. Tạm thời liên lạc không được phụ thân, nếu như có thể liên hệ với phụ thân lời nói, như vậy phụ thân đều có thể trực tiếp mệnh lệnh đại trưởng lão điều tra. Càn Mục lắc đầu nói. Chuyện này, tâm ta đã định, người bên này âm thầm xuống núi, cần phải không thể bại lộ thân phận tình huống dưới, liên hệ Thanh Long Hội người giết chết đại trưởng lão. Càn Mục nói, thuộc hạ, đêm khuya liền xuống núi. Mộc lão trầm tư một lát sau nói. Xác thực như là thiếu trưởng giáo mà nói, trưởng giáo nếu như có thể liên hệ, như vậy thì có thể trực tiếp mệnh lệnh đại trưởng lão. Càn Mục nhẹ gật đầu. Đúng rồi, phái người nhìn chằm chằm Thiên La Phong cùng Thiên Chỉ Phong, thúc giục bọn hắn mau chóng đem sự tình tra cho ta rõ ràng. Ta hai ngày này sẽ ở tại trong mật thất, có việc tiến đến mật thất tìm ta. Càn Mục nói xong thân hình hướng phía hậu viện mà đi. Hậu viện một gian trong sương phòng. Càn Mục mở ra một gian mật thất, dậm chân đi vào. Kia Mộc lão thì là không cùng theo, quay người rời đi, trở về đại sảnh. Lần này Càn Mục bị bắt cóc, còn kém chút bị giết. Cũng làm cho Mộc lão cảm giác được sự tình gấp gáp tính. Lúc này, Lĩnh Nam quận phủ bên này. Sơn Hà Môn bên trong chuyện phát sinh, cũng bị Kim Phong Tế Vũ Lâu đương tin tức phát ra. Tin tức này vừa phát ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lĩnh Nam quận phủ. Sơn Hà Môn trưởng giáo uy vọng trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, bị người khống chế tâm thần, một phái trưởng giáo, đả thương môn phái phó môn chủ. Đây chính là thiên đại tin tức. Tin tức truyền ra, Sơn Hà Môn trưởng giáo uy vọng cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Lúc trước Sương Diệp tổ chức một chỗ cứ điểm, một mang theo áo choàng thân ảnh xuất hiện. Tại đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, một quanh thân bị áo bào đen bao khỏa người, xuất hiện tại đạo thân ảnh này trước mặt năm trượng bên ngoài. Muốn giết người nào? Người áo đen mở miệng nói. Giết Sơn Hà Môn đại trưởng lão Doãn Thiên Cừu. 5 vạn lượng bạc, tiền thù lao trước giao. Nghe được người áo đen, người tới áo choàng phía dưới cho hơi kinh hãi, không nghĩ tới Sơn Hà Môn đại trưởng lão thân phận như vậy mà đã lên Thanh Long Hội danh sách. Bình thường tổ chức sát thủ, đều có không giết đối tượng. Tỷ như lúc trước Dương Diệp tổ chức, bọn hắn đối với một chút thế lực lớn nhân vật cao tầng là sẽ không động. Miễn cho bị người khác tìm tới, đồ sát rơi. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới báo ra tên, đối phương liền trực tiếp muốn tiền thù lao, nói rõ đối phương không có đem Sơn Hà Môn để ở trong mắt. Trong lòng có loại không thoải mái, nhưng lại không cách nào phát tiết. Đây là 5 vạn lượng ngân phiếu, ta muốn các ngươi trong vòng 3 ngày giết chết Doãn Thiên Cừu. Thân ảnh kia từ trong ngực móc ra ngân phiếu, đặt ở trên mặt đất, sau đó rời khỏi sơn động. Người áo đen tại đối phương rời đi về sau, đưa tay đem kia ngân phiếu hút vào lòng bàn tay. Quay người tin tức, Dương Diệp trong tổ chức. Kinh Vô Mệnh ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế. Ánh mắt trầm tĩnh, tại hắn phía dưới, Mục Hồng Xương cũng đứng tại đại điện bên trong. Đại nhân, vừa mới nhận được một cái liên quan tới Sơn Hà Môn đại trưởng lão ám sát nhiệm vụ. Mục Hồng Xương khom người nói. Sơn Hà Môn đại trưởng lão, Doãn Thiên Cừu, luyện phách hậu kỳ, không nghĩ tới có người xuất tiền mua của hắn mệnh. Kinh Vô Mệnh nhẹ giọng nói. Nhiệm vụ này các ngươi kết thúc không thành, ta tự mình giải quyết hết cái này Sơn Hà Môn đại trưởng lão. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn từ chủ trên mặt ghế đứng lên, ôm trường kiếm rời đi. Tại Kinh Vô Mệnh sau khi đi, một người từ ngoài điện đi đến. Thủ lĩnh, những nhà khác tổ chức sát thủ người liên hệ ta, muốn cùng thủ lĩnh ngươi gặp mặt, ứng đối bây giờ tình huống. Người kia mở miệng nói ra, ứng đối trước mặt tình huống. Mục Hồng Xương ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn muốn ứng đối tình huống như thế nào? Thủ lĩnh, đương nhiên là về chúng ta bị Thanh Long Hội chèn ép sự tình, ngoại giới đều đang đồn, Thanh Long Hội là để chúng ta làm dê thế tội. Chúng ta chỉ có phản rơi Thanh Long Hội mới có sinh cơ. Tiến đến người nói. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một thanh trường kiếm, tại hắn không có chút nào cảm giác tình huống dưới, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực hắn. Thủ lĩnh ngươi, người kia không nghĩ tới Mục Hồng Xương sẽ ra tay với hắn. Ngươi cho rằng đà chủ bọn hắn để ý chúng ta sao? Tại đà chủ trong mắt, chúng ta như là sâu kiến, căn bản cũng không cần chúng ta tới làm kẻ chết thay. Đương nhiên giết ngươi, chủ yếu là bởi vì, ngươi không cùng ta thương lượng, vậy mà tự tiện cùng những tổ chức khác tiếp xúc, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mục Hồng Xương rút về mình trường kiếm. Ánh mắt bình tĩnh, làm tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Mục Hồng Xương bản thân liền rất vô tình. Đương nhiên nàng tâm cũng nhìn thấu triệt. Huống chi nàng cảm giác được mình lên một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền này còn rất khủng bố, nàng cũng không muốn xuống thuyền. Thanh Long Hội dám giết tiểu hầu gia Hách Liên Xuân Thủy cùng lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh, xuất hiện là 3 tên cao thủ. Những người này dám ra tay, nói rõ người ta có lực lượng. Bằng không, cũng không cần báo danh số, bí mật giết là được. Báo danh xưng là chính là cái gì, thanh danh, khai hỏa Thanh Long Hội thanh danh. Ngay cả tiểu hầu gia cùng Diêm Ngọc cũng dám giết, như vậy lĩnh Nam quận bên trong có ai không thể giết đâu. Từ khi chuyện này về sau, bọn hắn bên này tiếp thụ lấy nhiệm vụ, càng ngày càng nhiều, ích lợi cũng càng lúc càng lớn. Đây là nàng lúc trước không dám nghĩ. Chuyện này, vẫn là cần cáo tri đà chủ, Mục Hồng Xương thầm nghĩ nói. Mặt khác một chỗ, động phủ bên trong, Tô Thần ngay tại khoanh chân tu luyện. Đối với điều tra bao vi thông sự tình, hắn bên này chờ kết quả là đủ. Tô Sư Huynh, động phủ bên ngoài, truyền đến một thanh âm. Tô Thần thần sắc cứng lại. Đi ra động phủ. Ngoài động phủ đứng đấy tạp dịch đệ tử, hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Vào đi, Tô Thần khoát tay, đây là dưới núi truyền đến mật tín. Tên đệ tử kia sau khi đi vào, móc ra một phong mật tín cho Tô Thần, sau đó rời khỏi sơn động. Tô Thần mở ra mật tín, nhìn thoáng qua mật tín nội dung. Mật tín bên trong có 3 chuyện, chuyện thứ nhất, Sơn Hà Môn trưởng giáo bị người khống chế tâm thần, đả thương Thiên La phong chủ tin tức, tại lĩnh Nam quận thành truyền khắp. Kiện sự tình thứ hai, chính là có người mời Thanh Long Hội giết Sơn Hà Môn đại trưởng lão Doãn Thiên Cừu. Kinh Vô Mệnh bên này đã tự mình đến đây Sơn Hà Môn ra tay với Doãn Thiên Cừu. Chuyện thứ ba, chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này đã tra được người ủy thác chính là Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo bên người Mộc lão. Xem hết trong tay mật tín, Tô Thần ấn mở trong động ngọn đèn, đem kia mật tín trực tiếp thiêu hủy. Cái này Càn Mục muốn ra tay với Doãn Thiên Cừu, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Tô Thần trong lòng nghi hoặc, trong miệng nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão, bên ngoài chính là Sơn Hà Môn ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài, thực lực mạnh nhất một người. Hiện tại lúc này, Càn Mục giết chết Doãn Thiên Cừu, đây không phải để Sơn Hà Môn dung chuyển sao? Cái này càn ngục là thế nào nghĩ? Tô Thần không có minh bạch càn ngục ý nghĩ. Xem ngày mai tình huống như thế nào. Tô Thần sau đó nói. Kinh vô mệnh xuất thủ, đại trưởng lão còn sống khả năng rất nhỏ. INDEX142END Chương 143, Mật Tông Động Thái, Quận Phủ Biến Hóa. Lĩnh Nam Quận Phủ, hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân phủ đệ, một gian bên trong mật thất. Một thân trang phục Địch Thiên Vân, nhìn xem trước mặt người áo đen nói, vì cái gì kia Càn Thiên Trần, không có đem Mục Điền Vân chém giết. Đại nhân, Càn Thiên Trần không biết làm sao tại tối hậu quan đầu đột nhiên thanh tỉnh một chút, dẫn đến không hoàn thành một kích cuối cùng. Người áo đen kia trầm giọng nói, lão gia hỏa kia không chết, các ngươi muốn trưởng khống Sơn Hà Môn rất khó. Hiện tại các ngươi muốn như thế nào làm? Địch Thiên Vân nhìn xem người áo đen nói. Càn Thiên Trần bế quan, đoán chừng là nghĩ khôi phục tâm thần, Mục Điền Vân bên kia bản thân bị trọng thương bế quan. Lúc này chỉ cần giết chết Càn Mục, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng Sơn Hà Môn. Người áo đen kia mở miệng nói. Vậy liền giết chết Càn Mục, một cái Càn Mục chẳng lẽ các ngươi đều giết không được sao? Địch Thiên Vân trầm giọng hỏi. Càn Mục bị người bắt cóc, chúng ta người theo đuôi, nhưng là cuối cùng chúng ta người lại bị đối phương giết. Đối phương xuất thủ lăng lệ, từ trên vết thương nhìn, đối phương là một cao thủ dùng đao. Hẳn không phải là chúng ta Sơn Hà Môn bên trong cao thủ, đối phương bắt cóc Càn Mục, hẳn là muốn từ trong miệng hắn biết được một chút cái gì. Người kia hẳn là biết được sự hiện hữu của chúng ta. Người áo đen mở miệng nói. Lại thêm ra một người, còn không biết đối phương là ai. Các ngươi Sơn Hà Môn cứ như vậy để cho người ta tới lui tự nhiên. Địch Thiên Vân nhìn đối phương nói. Người áo đen kia lúc này cũng không thể nói gì hơn. Ngươi tìm đến ta, là muốn ta làm những gì? Ngươi phải biết, các ngươi hiện tại trọng điểm là cùng thế lực khác liên hợp diệt đi Lăng Nguyệt kiếm phái. Địch Thiên Vân nói. Lúc đầu để Càn Thiên Trần trọng thương Mục Điền Vân, nhờ vào đó bức Càn Thiên Trần rời khỏi chức trưởng môn, đại trưởng lão bên kia tạm thay trưởng giáo chi vị. Dạng này chúng ta liền có thể tại ra tay với Lăng Nguyệt kiếm phái thời điểm, phối hợp đại nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy. Ta tới đây ý nghĩ, là muốn mời đại nhân phái người ra tay giết rơi Càn Mục. Người áo đen nói, giết chết Càn Mục lúc này bên người hẳn là có người hộ vệ, muốn tại Sơn Hà Môn nội sát hắn, sẽ có chút khó. Địch Thiên Vân nói, Sơn Hà Môn có thể sừng sững tại Lĩnh Nam quận nhiều năm như vậy, nếu như không có một điểm nội tình, sớm đã bị người chiếm đoạt. Đoạn thời gian gần nhất, ta cần bế quan đột phá, chuyện này, còn cần chính các ngươi nghĩ biện pháp. Bất quá ngươi có thể đi tìm Kim Hoa phu nhân hỗ trợ, để nàng giúp ngươi phối chế một điểm độc dược, giải quyết hết Càn Mục rất dễ dàng. Địch Thiên Vân mở miệng nói, đồng thời cho đối phương một cái lệnh bài. Người áo đen kia tiếp nhận lệnh bài, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đa tạ đại nhân, nhanh chóng giải quyết Sơn Hà Môn sự tình, Lăng Nguyệt kiếm phái sự tình kéo không được. Bắc Trấn phủ Ti Diêm Ngọc bị giết, đằng sau sẽ liên quan đến rất nhiều, đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng loại bỏ rơi cho thỏa đáng. Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm, ngày mai ta liền giải quyết kia Càn Mục. Người áo đen khom người rời khỏi mật thất. Lĩnh Nam quận trong phủ. Thượng Chân Thiền Tự. Một gian trong sương phòng. Người mặc cà sa không hải đại sư sắc mặt ngưng trọng, ở trước mặt hắn là một râu bạc trắng lão tăng, Thượng Chân Thiền Tự chủ trì, Không Văn đại sư. Cùng Không Hải đại sư một cái bối phận. Sư huynh, Diêm Ngọc bây giờ bị giết, muốn ngăn cản thế lực khác đối phó Lăng Nguyệt kiếm phái, chỉ có một cái phương pháp. Chính là để Thanh Long tự bên kia phát Phật môn thiền lệnh, cấm chỉ bọn hắn ra tay với Lăng Nguyệt kiếm phái. Không Văn hòa thượng mở miệng nói. Không được, hiện tại còn không phải phát Phật môn thiền khiến thời điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp, trước lấy triều đình danh nghĩa ước thúc, nếu như cái này đều ước thúc không được, tái phát thiền lệnh, nói như vậy, Thanh Long tự liền có thể xuất thủ trấn áp, huyết tẩy những thế lực này. Để bọn hắn biết cái này phương Bắc chín quận, chính là chúng ta Mật Tông làm chủ. Kia Không Hải đại sư mở miệng nói ra. Hữu bố chính sứ bế quan tu luyện, quận phủ bên kia không thấy chúng ta. Bây giờ chỉ có bản thổ trong thế lực tả bố chính sử vẫn còn ở đó. Chỉ là người này, đa mưu túc trí, muốn hắn ra mặt trợ giúp chúng ta có chút khó. Không Văn hòa thượng trầm giọng nói. Đơn giản chính là lợi ích, người đi gặp hắn, bảo hắn biết, ta Thanh Long tự nguyện ý cho hắn ba cái vào chùa danh ngạch, cộng thêm Thanh Long chỉ tẩy lễ một lần. Không Hải mở miệng nói. Cái này, nghe vậy kia Không Văn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không cần để ý những này, bây giờ kinh sư bên kia có người nghĩ đối ta Phật môn động thủ, thiền tông khối đó tạm thời không có nổi sóng. Nhưng là ta mật tông cái này một khối, bây giờ lĩnh nam quận bên này xuất hiện một cái có thể bị khiêu động điểm. Cái giờ này nếu như bị mở rộng lời nói, sẽ ảnh hưởng toàn bộ phương Bắc chín quận. Đúng rồi, để ngươi cha Thanh Long hội, cha thế nào? Không Hải sau đó hỏi. Không có cha được đầu mối gì, bọn hắn bây giờ chỉ xuất hiện hai tên đà chủ nhân vật, những người khác không có xuất hiện. Bọn hắn thành viên tổ chức là lấy lúc trước một chút tổ chức sát thủ làm chủ, muốn biết bọn hắn nội tình, chỉ sợ cần từ trên người hai người này tìm đột phá khẩu. Không Văn trầm giọng nói. Cái này Thanh Long hội nhất định phải chú ý, ta Thanh Long tự lấy Thanh Long làm tên, bọn hắn cũng đổi lên Thanh Long làm tên, nói không chừng liền vì chúng ta Thanh Long tự mà tới. Không Hải lông mày thiết chặt nói. Ta bên này nhìn chằm chằm vào, sẽ mau chóng điều tra ra bọn hắn nội tình. Không Văn trả lời. Tốt, người bên này đi trước gặp hữu bố chính sứ. Ta bên này dẫn đầu thánh tăng tiến về Lăng Nguyệt kiếm phái tọa trấn. Không Hải nói. Bây giờ thế cục càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cần để phòng vạn nhất. Đúng rồi, còn muốn chú ý một chút Sơn Hà Môn, Càn Thiên Trần vì Lăng Nguyệt kiếm phái sự tình đả thương Mục Điền Vân. Sự tình có chút kỳ quặc, ta suy đoán gần đây bên trong, Sơn Hà Môn bên trong khả năng phát sinh biến động, ngươi phải chú ý. Không Hải sau đó còn nói thêm. Không Văn nhẹ gật đầu. Lĩnh Nam quận gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, để hắn đều có chút đáp ứng không xuể. Sơn Hà Môn bên trong. Tô Thần tại động phủ mình bên trong, không có ra ngoài. Kinh Vô Mệnh tự thân lên núi giết đại trưởng lão, mặc dù hắn tin tưởng Kinh Vô Mệnh thực lực. Nhưng là nơi này là Sơn Hà Môn. Có đôi khi không thể đem Sơn Hà Môn nghĩ đơn giản như vậy, hắn vẫn là phải chú ý. Đương nhiên hôm nay hắn còn thu được hai cái tin tức. Một cái mật tông Thanh Long tự người đến lĩnh Nam quận, giống như muốn ngăn cản thế lực khác đối Lăng Nguyệt kiếm phái động thủ. Một món khác chính là Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng tái ngoại quỷ vực tiếp xúc bên trên. Quỷ vực bên kia muốn thu hoạch tử đàn cung tại tái ngoại một chỗ bí mỏ. Bí mỏ là một loại rất kỳ lạ khoáng thạch. Đang đánh tạo vũ khí thời điểm, gia nhập loại này khoáng thạch, có thể làm cho vũ khí xuất hiện biến hóa, sắc bén tự nhiên không nói, có khả năng sẽ còn sinh ra khí cấp vũ khí. Đây là tử đàn cung chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Bây giờ quỷ vực vậy mà đánh lên cái này bí mỏ chủ ý, còn muốn liên hợp Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng một chỗ. Có lẽ là nhìn sau lưng Kim Phong Tế Vũ Lâu thiên nhai các. Chỉ là cái này quỷ vực làm việc luôn luôn tàn nhẫn, vẫn là cần thiết phải chú ý, bất quá chuyện này, chính là từ Độc Cô Vô Địch tiếp xúc. Độc Cô Vô Địch nhất đại kiêu hùng, quỷ vực bên kia muốn tính toán hắn, chỉ sợ rất khó. Tô Thần thầm nghĩ nói, Độc Cô Vô Địch thiên tầm biến bên trong vô địch môn môn chủ, vẫn nghĩ nhất thống võ lâm nhân vật kiêu hùng. INDEX143END Chương 144, kiếm trong tay phải, tay trái kiếm, bại liền chết. Đêm dài. Sơn Hà Môn đại trưởng lão trong động phủ. Đại trưởng lão mái đầu bạc trắng, nhưng là ánh mắt sáng tỏ, đang theo dõi trước mặt một ván giang dở. Đương nhiên là một thân một mình đang đánh cờ. Không có đối thủ, bởi vì hắn đối thủ, bây giờ đều bế quan. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người mặc áo xanh nam tử trung niên, nam tử khuôn mặt khô héo, bàn tay cũng khô héo, xem bộ dáng là luyện công pháp gì dẫn đến. Sư huynh, ta bên này đã từ Kim Hoa phu nhân bên kia đạt được, thất bộ đoạn tràng tán. Chỉ cần tại Càn Mục gian phòng bên trong, nhóm lửa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử mặc áo xanh kia mở miệng nói. Từ lời nói có thể biết được, nam tử mặc áo xanh này chính là lúc trước cùng hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân gặp mặt người. Dùng độc, đúng là một biện pháp tốt, đến lúc đó còn có thể đem sự tình giao cho Kim Hoa phu nhân. Đại trưởng lão nhẹ nói. Vâng, coi như bọn hắn biết. Cũng không dám đi Vạn Độc Cốc cùng Kim Hoa phu nhân rằng co. Thanh y nam tử nói. Bất quá còn muốn chú ý kia đao đạo cao thủ. Hai đao giết chúng ta hai người, thực lực đối phương thật không đơn giản. Cao thủ như vậy giấu ở chúng ta Sơn Hà Môn, toan tính khả năng không nhỏ, chúng ta nhất định phải đem đối phương tìm ra. Đại trưởng lão đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Một cái không biết tên cao thủ xuất hiện, không coi trọng không được. Sư huynh. Có khả năng hay không là Mộ Dung Khinh Trần người bên cạnh làm. Sơn Hà Môn bên trong chỉ có nàng người bên cạnh, chúng ta không rõ ràng. Nam tử mặc áo xanh kia nói. Sẽ không, người kia chỉ phụ trách bảo hộ Mộ Dung Khinh Trần an toàn, sẽ không giúp nàng ra tay giết người, điểm này không cần hoài nghi. Còn có Mộ Dung Khinh Trần thân phận không tầm thường, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Đại trưởng lão mở miệng nói. Còn có ngươi cả ngày hôm nay không có về Thiên Chỉ Phong, thi thể kia còn cần ngươi trở về xử lý, mau chóng đem người nhập thổ vi an đi. Đại trưởng lão sau đó nói. Là sư huynh, vậy ta đi về trước. Nam tử mặc áo xanh kia khom mình hành lễ về sau, rời đi. Nam tử sau khi đi, trong sơn động khôi phục yên tĩnh. Kia đại trưởng lão tiếp tục một thân một mình tiếp tục đánh cờ. Không biết qua bao lâu, kia đại trưởng lão động tác trong tay có chút dừng lại, ánh mắt ngưng tụ. Hướng phía cửa động phương hướng nhìn lại. Bằng hữu, đêm khuya đến đây, là có chuyện gì sao? Kia đại trưởng lão mở miệng nói. Nghe được đại trưởng lão thanh âm. Một thân ảnh từ chỗ cửa hang chậm rãi đi ra, chính là đến đây Kinh Vô Mệnh. Nhìn thấy Kinh Vô Mệnh, kia đại trưởng lão thần sắc cứng lại. Tử vong kiếm khí, xem ra ngươi là đến giết lão phu, không biết xưng hô như thế nào. Đại trưởng lão nhìn xem Kinh Vô Mệnh nói. Thanh Long hội Kinh Vô Mệnh, có người xuất tiền mua mạng ngươi, cho nên ta liền đến. Kinh Vô Mệnh nhìn xem đại trưởng lão nói. Tại hắn nói chuyện trên thân kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ băng lãnh kiếm ý. Trong nháy mắt quét sạch hướng kia đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe được Kinh Vô Mệnh, ánh mắt lạnh lẽo, thể nội bộc phát ra một cỗ sơn hà khí kình. Khí kình bộc phát, cường hoành khí kình, đem mặt đất chung quanh bậc thang đá xanh toàn bộ đánh bay. Hô! Kia đại trưởng lão bàn tay vừa nhấc trên mặt đất đá vụn trong nháy mắt như mũi tên hướng phía Kinh Vô Mệnh mà đi. Kinh Vô Mệnh trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra, những cái kia bay vụt mà đến đá vụn, tại kiếm khí phía dưới, hóa thành bột mịn. Mà giờ khắc này, kia đại trưởng lão thân hình bay lên không. Trong lòng bàn tay một trưởng vỗ ra, sơn hà kinh đào trưởng, bàn tay đánh ra, một cỗ khí kình giống như sóng lớn đập sóng hiện ra tới. Khí kình có sóng lớn chi lực, đồng thời sóng lớn bên trong còn mang theo một loại vô hình trọng áp. Cỗ này trọng áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.